Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, đại chiến ba đại nước Nhật truyền kỳ. Converter dung kiều cầu phiếu dù sao đối với tay, là tam đại đảo quốc truyền kỳ. Cái này ba người tất cả đều là 9 sao thần cấp cao thủ. Nhất là Shinrai Ayano. 9 sao thần cấp cao thủ vẫn là thuộc về đứng đầu một nhóm kia người. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi ở đến trước khi tới, liền được Shinrai Ayano liên quan tới thực lực phương diện tình báo. Thú hóa thuật, tam đại truyền kỳ, hai miệng đồng thanh mở miệng. Thú hóa thuật, vẫn còn ở trước mắt cái thằng nhóc này trên người triển lộ ra. Thú hóa, phân là tam phẩm thú hóa. Hai phẩm thú hóa, còn có nhất phẩm thú hóa, nhưng vào giờ phút này triển hiện, đó là thú hóa cực hạn, ở trong thú hóa võ giả, đều là vô cùng thiếu tồn tại cực hạn thú hóa võ giả. TQ, huyết kỵ vệ, dịch tiểu phi, liên quan tới dịch tiểu phi tình báo, nước Nhật năm đại trong gia tộc, đều được rất nhiều, trước một hồi lâu còn không cách nào kịp phản ứng. Nhưng bây giờ một loạt đặc thù đều đã có thể kết luận thanh niên này thân phận là ngươi. Shinrai Ayano nghe được liên quan tới dịch tiểu phi tên chữ ở TQ người là Long đem lúc này những thứ khác 4 tên Long tướng nhắc qua người này. Có thể khi đó ở Shinrai Ayano trong mắt thủy chung là không cần nhìn chăm chú, so sánh hắn thực lực hoàn toàn là tầm thường. Chẳng qua là bây giờ, cái này dịch tiểu phi không còn là huyết kỵ vệ, cũng không phải huyết kỵ tướng, mà là thay thế hắn ở hoa hạ vị trí. Long tướng chi tài, dịch tiểu phi, phản đồ cũng không nên còn sống. Rồng võ giả, ở trong mắt ngoại nhân cực hạn thú hóa, ở dịch tiểu phi bên này, mình bây giờ không phải là thú hóa võ giả, mà là rồng võ giả. Cộng thêm thể thuật phối hợp, dịch tiểu phi ra tay thế, trong chốc lát còn nghĩ tam đại truyền kỳ thời gian ngắn chấn đè xuống. Không người nào dám đến gần 4 người giao chiến sân, tầng thứ này giao thủ, chỉ có 9 sao thần cấp cao thủ có thể nhúng tay. Ở chung quanh đây những cái kia võ đạo binh, võ đạo tướng, chỉ có thể nhìn, bất quá ánh mắt kia sự chú ý. Chủ yếu là tập trung ở dịch tiểu phi bóng người ở trên. Ti kiêu người, thằng nhóc này còn chưa vượt qua 30 tuổi. Không tới 30 tuổi, thiếu gia chi đem, rồng đem cái thân phận này. Đây chính là tương đương siêu nhiên tồn tại, mà đối phương sẽ tới bên này. Trước khi lời nói, đều nghe rất rõ ràng. Phản đồ, hai chữ, là đối với Shinrai Ayano người lớn hình dung. Thành tựu đảo quốc truyền kỳ tồn tại, địa vị cùng hoa hạ long tướng là ngang hàng. Tên này lại có thể ngăn lại tam đại truyền kỳ. Ngay trước tam đại truyền kỳ mặt, liền tướng quân Kanda Senkawa, giết tất cả, đây chính là hắn sức sao. Long tướng, thật cuồng long tướng, ngoặc kép, không ngừng tản ra, duy trì khoảng cách an toàn người. Không khỏi đàm luận. Nhưng nơi này bầu không khí, thủy chung là có chút đè nén, nhất là Shinrai Senko, hắn ở trong nước Nhật, cũng coi là xuất chúng nhất người, bị trở thành thiếu gia chi đem. Nhưng hôm nay nghe được liên quan tới dịch tiểu phi một ít tin tức, hắn cái này còn trẻ chi đem, ở đối phương trước mặt chính là chuyện cười, một người này là có thể cùng nước Nhật truyền kỳ giao thủ. Đổ máu đáng sợ kẻ địch, ti kiêu long tướng hạng người, hắn đến bây giờ cũng chỉ gặp qua cha mình. Đây là hắn nhìn thấy cái thứ hai long tướng, là đi cha mình ngánh mạng tới. 4 người giao chiến càng ngày càng kịch liệt, đơn giản là vượt quá tưởng tượng. Vậy thiên địa huyền hoàng lực trào động lực, đối với chung quanh tạo thành to lớn pha xấu xa, đồng thời đi đôi với oanh tạc thanh. Ta Shinrai Ayano mạng, cũng là ngươi có thể lấy. Oanh, trong giao chiến, Shinrai Ayano triển lộ ra đi ra ngoài chiến lực, trở nên càng ngày càng khủng bố. Đang đối với oanh một trong quyền, Dịch Tiểu Phi nhanh chóng lui về phía sau, mà ở hai bên trái phải, hai bên ngoài hai người truyền kỳ hướng Dịch Tiểu Phi giáp công tới. Cái này ba người phối hợp, nếu so với Dịch Tiểu Phi trong tưởng tượng, tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên, bây giờ chiến ba người là cật lực. Bên này cuối cùng không phải mình có thể không chút kiêng kỵ giao chiến địa phương. Muốn giết Shinrai Ayano là tương đương gian khổ vô cùng nhiệm vụ. Tiểu Phi, không thể ham chiến, phải thoát thân. Rồng Lưu Manh cũng ý thức được thế cục một chút xíu đối với Dịch Tiểu Phi bất lợi, đứng lên. Thật liều mạng đứng lên, có thể kéo lên một người, hoặc thì hai người chôn theo. Nhưng cái này giá Dịch Tiểu Phi làm sao có thể tiếp nhận khởi. Đó không thể nghi ngờ là cả đời ở lại nước Nhật. Cả đời này chính là một cổ xương trắng. Khách chết xứ lạ, muốn chạy. Ba người dĩ nhiên cảm thấy Dịch Tiểu Phi không đúng. Thời gian đầu tiên làm ra chặn lại. Ta nói, ta muốn đi, ai cũng không ngăn được. Từ bên này rời đi, Dịch Tiểu Phi vẫn là có tuyệt đối chắc chắn. Nhưng trong nội tâm cũng không cam. Dẫu sao không thể giết Shinrai Ayano, tên này mới là mình mục tiêu. Ba người thời gian đầu tiên truy kích ra, nửa giờ sau đó, ba người vẫn là không có chặn lại hạ Dịch Tiểu Phi. Trở lại đầu tiên giao chiến địa phương, cha, người bị thương. Sau khi trở về, Shinrai Senko nhanh chóng tới, nhìn về phía cha mình ngực chỗ, bên kia áo quần một mảng lớn xé xuống. Da thịt trên có máu chảy ra, nào chỉ là cha bị thương, ngoài ra hai người truyền kỳ cũng bị thương. Ba người đuổi theo vậy Dịch Tiểu Phi, không công mà về, còn bị thương, tên kia rốt cuộc là một cái như thế nào quái vật. Không sao, tên kia bị thương nặng hơn, đáng tiếc, còn kém như vậy một chút. Shinrai Ayano trong ánh mắt, mang nồng nặc không cam. Nhưng không khỏi không thừa nhận, lại tới Dịch Tiểu Phi thực lực bùng nổ, là thật đem hắn hù dọa. TQ quân đội quả nhiên là thật là bản lãnh. Hắn đi, cái này thay thế hắn chỗ người. Thiếu gia chi đem, bây giờ lại là cùng bọn họ tam đại truyền kỳ giao thủ. Long tướng, cái này hai chữ, sợ là dành cho tại chỗ người không ít đánh vào. Lần này bọn họ ba người cũng coi là thất lạc mặt to. Mà người chung quanh đúng là lặng lẽ nghị luận. Dẫu sao tam đại truyền kỳ không có chém chết vậy một người long tướng, còn bị thương trở về. Đây chính là ba chọi một, muốn là một đôi một. Còn nói đã qua, chẳng lẽ Hoa Hạ long tướng cũng là như vậy khủng bố hạng người sao? Nhất là cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc qua, năm đại gia tộc những cái kia phái nữ, thật không cách nào tưởng tượng, trước khi Yasuda Koten lại có thể sẽ là Hoa Hạ long tướng. Vậy trong thân thể cất giấu bực này thực lực cường đại. Trận chiến này, vứt là nước Nhật truyền kỳ mặt, tráng ti kêu long tướng oai, phong tỏa tất cả đường đi, ta để cho hắn không thể rời bỏ nước Nhật. Shinrai Ayano ra lệnh. Người như vậy tại sao có thể để mặc cho rời đi? Chỉ cần ở trong nước Nhật, hắn liền có biện pháp đem Dịch Tiểu Phi cho bắt tới. Cái này nhân vật nguy hiểm, mới bay lớn, để mặc cho hắn trưởng thành tiếp, sợ là sẽ phải trở thành cái kế tiếp người thí thần. Người thí thần ba chữ, dù là đối với Shinrai Ayano, cũng có rất lớn lực trùng kích. Vừa nghĩ tới vậy người tồn tại, trong con mắt thì có sợ hãi. Một cái có thể trưởng thành là người thí thần người, phải đem bóp chết. Cha, ta lập tức đi thi hành phong tỏa. Shinrai Senko nặng nề gật đầu một cái, nhanh chóng rời đi. Lăng Dã, hắn nếu là muốn đi, có rất nhiều phương pháp, sợ là chúng ta không có bao nhiêu cơ hội. Ngoài ra hai người truyền kỳ khẽ thở dài một cái, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Không, hắn muốn giết ta, cũng sẽ không đi, ta hôm nay chính là con mồi. Shinrai Ayano giọng trầm thấp, đôi mắt lấp lánh có thần. Một điểm này hắn đã nắm đúng dịch tiểu phi tâm tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tiuyen.com/chéo/cuyen/nối/cây/iep/nối/lam/nối/tuc/nối/su/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.